Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 247 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta không biết nha. Ta chỉ có được lấy đến chìa khóa nơi này, cũng không có cái khác hiểu rõ. Nếu là ta đối với nơi này có hiểu biết, cũng không phải chật vật như vậy khắp nơi cầu người. Lão Hòa Thượng nội tâm là thật một mặt mờ mịt. Hắn thực tế là không nghĩ ra đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nhìn thấy cái này một mảnh cực kỳ quần quận tinh không, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên một chút đã cảm thấy có lẽ lại tới đây không phải một cái lựa chọn chính xác. Bọn hắn tại đối với nơi này hoàn toàn không biết gì tình huống dưới liền đến nơi này, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Ta có chút hiếu kỳ, người cái kia mến nhau nhiều năm nữ nhân đến cùng có được thân phận gì? Dựa theo tình huống này đến nói, nàng khẳng định không tầm thường đi. Trần Bình rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn là thật đối với chuyện này phi thường không hiểu. Nghe lời này, Lão Hòa Thượng trực tiếp lắc đầu. Trên mặt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ thần sắc. Hắn đối với đối phương có thể nói bên trên là hỏi gì cũng không biết, bất luận chẳng phải là cái gì rất rõ ràng. Ta chỉ biết cầm vật này liền có thể đến tìm hắn, đến mức hắn cụ thể ở nơi nào ta còn thực sự không rõ lắm đâu. Chúng ta chỉ có thể tại phiến tinh không này bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm. Trần Bình cũng cảm thấy rất im lặng. Thật không nghĩ tới Lão Hòa Thượng này thế mà làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình. Ta vốn cho là sẽ thông qua cái này tàng đá trực tiếp đi hướng nhà hắn hoặc là một cái rất địa phương cố định. Thế nhưng là đây coi là chuyện gì xảy ra nha. Luôn có một loại mình bị lừa gạt cảm giác. Lão Hòa Thượng thở dài, nội tâm của hắn cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chẳng có mục đích tìm kiếm một phen đi, luôn không khả năng tìm lượt nơi này cái gì cũng không tìm tới đi. Lâm Trì Nguyên nhịn không được mở miệng an ủi đối phương một câu, trên mặt của hắn lộ ra xoắn xuýt thần sắc, trong lòng làm sao không rõ ràng, bọn hắn hơn phân nửa là tìm không thấy đối phương. Nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không tốt, nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cười bồi. Lão Hòa Thượng gật gật đầu, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đủ chẳng có mục đích tìm kiếm, chỉ là làm như vậy sẽ có vẻ hơi có chút mệt mỏi. Nữ nhân kia hình dạng thế nào? Trần Bình hiếu kỳ hỏi một câu, nếu như đối phương dáng dấp phi thường có đặc sắc lời nói, kia tự nhiên vẫn tương đối tìm thật kỹ tìm. Nghe nói như thế, Lão Hòa Thượng cũng lâm vào trong hồi ức. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, tóc là tơ sắc, một mực kéo tới mắt cá chân chỗ. Ta thỉnh thoảng đều nói hắn giống như là một con chim nhỏ thành tinh đồng dạng, thanh âm rất là linh động, để người nghe liền có một loại say mê trong đó cảm giác. Nghe được đối phương loại này tự mang lọc kính miêu tả, Trần Bình khóe miệng giật một cái. Bất quá, hắn vẫn gật đầu. Đã đối phương đã cho ra đại khái tướng mạo, đây cũng là dễ tìm. Đã dạng này, vậy chúng ta trước hết đến liền gần địa phương tìm tới một vòng đi. Nếu như không có cách nào có thể tìm được, lại nói. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp mang theo người hướng phía gần đây lục địa tiến đến. Bọn hắn cũng không thể một mực đang nơi này lung tung phiêu đãng đi. Rất nhanh, mọi người liền đã tới mục đích. Trần Bình nhìn thấy một cái to lớn vô cùng, giống tường thành đồng dạng rào chắn. Thứ này trực tiếp liền đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài. Bất luận từ góc độ nào, tựa hồ cũng không cách nào thuận lợi len lén lèn vào trong đó. Xem ra chúng ta vẫn là không cách nào đi cửa hông, phải từ cửa chính bên này đi vòng qua. Trần Bình có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể thông qua đi cửa hồng phương thức len lén tiến vào nơi này. Ai cũng không biết nơi này sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Nếu là tùy tiện tiến về nơi đây, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều lung tung ngổn ngang sự tình. Mà lại bọn hắn càng thêm không rõ ràng mình cùng những cái này cư dân bản địa có cái gì chỗ khác biệt. Nếu là khác nhau rất lớn, vậy coi như xấu hổ. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Trên thực tế, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Tiếp xuống, bọn hắn muốn đối mặt vấn đề không có đơn giản như vậy. Chỉ là ta trước đó cũng nghe nói, gia đình của hắn tình huống cực kỳ phức tạp, dường như có rất nhiều phiền phức. Nghe được lão hòa thượng về sau, tất cả mọi người lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn cũng muốn biết đối phương đến tột cùng sẽ có cái dạng gì phiền phức. Bình thường, người nói ra những lời này kia hơn phân nửa là gặp rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Lâm Trình Nguyên rất là lúng túng, nhìn đối phương một chút, hắn cứ như vậy, yên lặng thở dài. Không sao, cái này có cái gì lớn không được đâu. Chúng ta căn bản không cần lo lắng những vấn đề này. Có phiền phức trực tiếp giải quyết chính là... Con thỏ ở một bên lộ ra rất là vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đi theo Trần Bình ở bên cạnh bay tới bay lui, tâm tình ngược lại là rất không tệ. Có cái gì tốt lo lắng? Ta nói, người lão hòa thượng này thật là quá nhàm chán. Đây hết thảy đều chẳng qua là uy không đang nói đến việc nhỏ thôi. Một người đàn bà bình thường, nếu là chúng ta nhiều như vậy người đều mang không trở lại, vậy coi như quá mất mặt. Cho tới bây giờ, con thỏ đều cảm thấy đối phương chẳng qua là phổ thông nữ nhân mà thôi, căn bản liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Rất nhanh, bọn hắn liền xếp hàng nhập thành, khiến Trần Bình kinh ngạc chính là nơi này thế mà không muốn nửa điểm lệ phí vào thành. Mà lại, người nơi này trang phục cùng bọn hắn cũng cơ bản giống nhau. Nhìn đoán không ra, nửa chút không thích hợp chỗ. Trần Bình bọn hắn rất là bình tĩnh tiến vào nơi đây. Trần Bình che mặt cũng hiện lên một tia cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy người nơi này dường như nhìn ra một chút cái gì, chỉ là bọn hắn cũng không có mở miệng nói chuyện thôi. Trần Bình giác quan thứ 6 luôn luôn đều chuẩn đến không hợp thói thường. Trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, cố ý giả vờ như lơ đãng ở chung quanh đi tới đi lui, nhìn qua rất tùy ý. Lão đại, ta nhìn lão thái bà kia ngược lại là rất có thể, nếu không chúng ta tìm hắn hỏi một chút tình huống. Con thỏ ở một bên có chút cẩn thận nhìn xem Trần Bình. Hắn tìm kiếm một vòng lớn, ngược lại là nhìn thấy một người dáng dấp tương đối thiện lương, lão thái bà. Lão thái bà này cái hình người tượng nhìn rất là tốt đẹp, cho nên tất cả mọi người cảm thấy có lẽ có thể suy tính một chút tìm đối phương hỏi thăm vấn đề. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, nội tâm cũng đang suy nghĩ tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải. Xoắn xuýt liên tục, Trần Bình cũng làm ra quyết định. Đã hiện tại bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vậy còn không nhớ trực tiếp tìm người này hỏi một câu, liền xem như bị đối phương khai quật thân phận của mình kia lại có thể thế nào. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn trực tiếp liền hướng phía lão thái bà này đi tới. Cái này người nhìn ngược lại là rất hiền lành, có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể muốn cùng đối phương tiến hành giao lưu. Vị này, lão nãi nãi, người tốt lắm. Chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi người, không biết người có rảnh hay không? Lâm Trình Nguyên liền trực tiếp như vậy lên sàn. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ có lực tương tác nụ cười, xem bộ dáng là dự định thật tốt cùng đối phương nói chuyện. Nghe được những lời này về sau, lão thái thái có chút hiếu kỳ ngẩng lên đầu, phi thường không hiểu nhìn xem đám người. Các vị tiểu bằng hữu, các người muốn biết thứ gì nhá? Trần Bình khi nhìn đến lão thái bà này, trong nháy mắt đó biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Hắn muốn biết đối phương đến tột cùng là ai. Hắn thế mà rất nhạy cảm, từ trên người của đối phương cảm thấy một tia rất kỳ dị lực lượng. Chúng ta muốn biết có hay không một chút người là có mái tóc màu tím mà lại cực kỳ đẹp đẽ, thanh âm cũng rất dễ nghe, cảm giác tựa như là chim sơn ca đồng dạng. Lão thái bà này nghe được những lời này về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút xoắn xuýt, dường như không nghĩ tới sẽ có người hỏi những vấn đề này. Người nói hẳn là Bách Linh nhất tộc người đi. các ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Bách Linh nhất tộc người cũng không phải tốt trêu chọc, nếu là chọc bọn hắn, vậy coi như xong đời. Nghe được đối phương nói ra Bách Linh nhất tộc thân phận, tâm tình của mọi người đều trở nên có chút vui vẻ. Đã có người biết được việc này, vậy coi như quá tốt. Lão hòa thượng đáy mắt mang theo một tia thần sắc hưng phấn, hắn cũng không có nghĩ đến, vừa đến thế mà liền đem những chuyện này hỏi thăm như thế rõ ràng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian mới có thể biết được việc này đâu, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần tốn nhiều sức liền có thể làm rõ ràng tình huống. Bách Linh nhất tộc coi là nơi này bá chủ, muốn nghe ngóng tin tức của bọn hắn đó cũng là dễ như trở bàn tay. Ta chỉ là một cái rất phổ thông lão thái bà mà thôi, không thể cùng các người nói quá nhiều. Nếu như muốn hiểu rõ những vật này, ta đề nghị các người đi tìm những người khác. Có lẽ các người có thể đi người kể chuyện nơi đó nhìn xem, bọn hắn hẳn là cũng sẽ nói cho các người biết một chút rất tình báo quan trọng. Lão nhân già kia rất rõ ràng không nguyện ý nhiều lời. Nghe được những lời này về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Đã như vậy, bọn hắn cũng không cần thiết bức bách người ta. Thật sự là rất cảm tạ. Chỉ ít, ngươi cũng cho chúng ta có nghe ngóng những vật này phương hướng. Nếu như không phải có ngươi ở đây, chúng ta căn bản cũng không khả năng biết nhiều chuyện như vậy. Lão hòa thượng rất chân thành tại cảm tạ lấy đối phương. Vừa nghĩ tới, mình đã biết bộ phận tin tức, tâm tình của hắn liền tốt đẹp. Trần Bình lại cũng không cảm thấy đây là một tin tức tốt. Hắn thậm chí cảm thấy phải rất có thể đây là một cái thật không tốt cảnh báo trước. Rất rõ ràng, thực lực của đối phương siêu quần, mà lại bọn hắn ở cái thế giới này, thành danh chắc chắn sẽ không quá tốt. Không phải, bọn hắn là tuyệt đối không thể lại kiêng kỵ như vậy cái chủng tộc này. Đã đối phương đều đã nói như vậy, vậy chúng ta nhanh đi dò xét một chút tình huống đi. Nếu là có thể hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, tự nhiên là tốt nhất. Trần Bình ôm con thỏ, nhanh chân tiến lên. Hắn nhìn nơi này, rất nhiều người đều có được đủ loại kiểu dáng sùng vật. Mình ôm lấy một con thỏ, mặc dù có vẻ hơi chọc ngang, nhưng có phải thế không, rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Chỉ là người ta sắt đều là một chút hồng thủy mãnh thú, mà mình mang chính là một cái nhìn qua cũng chẳng ra sao cả, tiểu sùng vật. Con thỏ ở thời điểm này cũng rất là cảm giác nhạy cảm đến Trần Bình trào phúng, đáy mắt của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt. Lão đại, người vừa mới có phải là cảm thấy ta rất rác rưởi nha? Con thỏ ngẩng đầu lên, lộ ra hắn ngày đó thật lại khờ ngốc khuôn mặt. Nghe lời này, Trần Bình đột nhiên ho khan một tiếng, hắn thật đúng là không biết nên an ủi ra sao gia hòa này. Trên thực tế cũng không có quá mức xem thường ngươi, chỉ bất quá ngươi cái này cá nhân hình tượng xác thực so ta trong tưởng tượng phải kém cỉnh một điểm. Ngươi xem một chút, người ta ký đều là thứ gì hồng thủy mãnh thú, ta mang lại là cái gì tiểu yêu quái. Nghe được Trần Bình về sau, con thỏ có chút bất mãn vênh vênh lên miệng. Mặc dù bọn hắn bọn gia hỏa này dáng dấp ngược lại là rất lợi hại, nhưng là bọn hắn thực lực bản thân cũng thật chẳng ra sao cả. Người xem bọn hắn kia hèn mọn dáng vẻ liền biết bọn gia hỏa này cũng chẳng qua là đơn thuần dáng dấp dọa người thôi. Trên thực tế, Trần Bình trong lòng cũng rõ ràng bọn gia hỏa này xác thực chỉ là dáng dấp dọa người. Bọn hắn cũng không có cường đại cá nhân thực lực, ở chỗ này lấy đơn thuần là cáo mượn oai hùm mà thôi. Bất quá, bọn hắn bọn gia hỏa này dáng dấp xác thực rất không tệ. Lâm Chí Nguyên ở bên cạnh nhịn không được mở miệng cảm khái một câu, nội tâm của hắn cũng cảm thấy bọn gia hỏa này chỉ bằng vào tướng mạo để nói đúng là uy vũ bá khí, đầy đủ hấp dẫn người. Nơi này đường cái cực kỳ phồn hoa, bên trong không chỉ có bán ra các loại sủng vật yêu thú, còn có bán ra đủ loại kiểu dáng đan dược cùng công pháp, nhìn qua cực kỳ lợi hại. Nhìn thế màn này, Trần Bình tâm tình cũng có chút vui vẻ. Thật không nghĩ tới mình thế mà đi vào một cái cao cấp như vậy địa phương. Nơi này cùng những gì mình biết địa phương khác, nhưng có lấy khác nhau rất lớn. Nơi này các loại vị diện cấp độ cũng cao hơn được nhiều. Xem ra nơi này mới là ta muốn tìm kiếm nơi tốt. Trần Bình có chút khó mà kiềm chế mình nội tâm kích động, thậm chí không kịp chờ đợi muốn đem bên cạnh mình người đều làm tới. Chờ tìm được người nữ nhân kia qua đi, ta liền đem bên cạnh ta đám kia lũ tiểu gia hỏa toàn bộ đều cho làm tới, để bọn hắn kiến thức một chút tình huống nơi này. Con thỏ nghe lời này, đáy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, Trần Bình đối nơi này còn thật coi trọng. Hắn cũng không có cảm nhận được nơi này có cái gì chỗ đặc thù, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy nơi này khả năng không tầm thường. Đi qua đường đừng bỏ qua, chúng ta nơi này sùng vật nhưng là lợi hại nhất. Ta nhìn mấy vị khách nhân này, dáng dấp nhìn không quen mặt nha. Các người có phải hay không lần đầu tiên tới nơi này? Nếu không ta giới thiệu cho các người một chút, nơi này yêu cầu tuyệt đối làm các người hài lòng. Là các người trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái chủng loại kia. Đối phương nhìn thấy đám người này, thế mà liền yêu sủng đều không có, cũng ra sức tại các loại hét lớn. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc mong đợi, đã không kịp chờ đợi muốn khai trương. Lâm Chi Nguyên có chút mong đợi nhìn Trần Bình một chút, hắn cũng muốn qua tham gia náo nhiệt. Dù sao tất cả mọi người chưa từng gặp qua đám đồ chơi này, muốn thấy chút việc đời cũng là chuyện đương nhiên. Đã người cảm thấy hứng thú như vậy, vậy chúng ta liền qua xem một chút đi. Nếu như người thích, cũng có thể mua lấy một cái thử xem. Trần Bình cười nhạt một tiếng, hắn cũng muốn biết nơi này yêu sủng đến cùng có được cái dạng gì thực lực. Mặc dù lấy góc độ của hắn đến xem, bọn gia hỏa này cũng chẳng ra sao cả, nhưng là đối phương cuối cùng là bản địa thổ dân. Coi như Trần Bình mới vừa tới đến trong tiệm thời điểm, đột nhiên có một cái nam nhân xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Nguyên bản, Trần Bình còn tưởng rằng đối phương là tới chào hàng, vừa định muốn mở miệng nói chút gì. Không có nghĩ đến, người này trực tiếp liền ngăn tại Trần Bình trước mặt, mặt lộ vẻ khinh thường. Tiểu huynh đệ nhà, cái này chính là của người yêu sủng sao? Đây cũng quá mất mặt đi, làm sao lại có người thích loại này? Đối phương nói rõ chính là tới chào phúng Trần Bình. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc khinh thường, hận không thể có thể đem Trần Bình thật tốt chế giễu một phen. Nghe lời này, Trần Bình ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trên thế giới còn có loại này không hiểu thấu người. Mình cùng hắn không thân chẳng quen, hắn lại muốn đến chào phúng chính mình. Sủng vật của ta là cái dạng gì? Có liên quan gì tới ngươi đâu? Ngươi quản tốt mình không được sao? Trần Bình thật không nghĩ tới, mình thế mà không hiểu thấu, liền chọc như thế một cái phiền toái. Gia hỏa này xem xét cũng không phải là cái vật gì tốt, chọc hắn đối với mình đến nói cũng không tính là một chuyện tốt. Nghe được Trần Bình nói như vậy, trên mặt của đối phương hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trên thế giới thế mà còn có phách lối như vậy gia hỏa, cũng dám cùng mình kêu gào. Ta nhìn các người đám người này bộ dáng hẳn là kẻ ngoại lai đi, thật sự là không nghĩ tới nha, các người những cái này mới tới tiểu gia hỏa vẫn là nhái con mới đẻ không sợ cọp, căn bản là không có đem ta để vào mắt sao? Tiểu nhị, ngươi thật tốt nói với hắn, nói thân phận của ta để bọn hắn cũng biết rõ ràng. Hắn rất là phách lối mở miệng nói, đáy mắt mang theo cực kỳ nụ cười khinh thường, xem bộ dáng là dự định thật tốt chào phúng Trần Bình vài câu. Đối với đối phương chào phúng, Trần Bình đã có chút chán ghét, hắn chỉ muốn yên lặng rời xa loại này bệnh tâm thần. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều không liên quan đến ta. Ta căn bản liền không nghĩ để ý tới ngươi loại phế vật này bên trong cực phẩm. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền định rời đi hắn, cũng không muốn tiếp tục đợi tại cái này khiến người buồn nôn địa phương. Nhìn thấy gia hỏa này xấu xí sắc mặt, hắn đã cảm thấy rất là buồn nôn. Lâm Chi Nguyên cũng không có xem náo nhiệt tâm tình, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trực tiếp quay người liền muốn đi. Thế nhưng là người này ngang ngược cản rỡ nuông chiều, hắn căn bản liền không có ý định làm cho đối phương bình an vô sự rời đi nơi này. Người đắc tội hắn đều phải chết, không nghi ngờ. Tranh thủ thời gian, đem hắn vây lại cho ta, miễn để cho gia hỏa này chạy. Cái này khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo vẻ tức giận, rất là khinh thường nhìn xem Trần Bình. Nội tâm của hắn nhận định Trần Bình chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, liền có một đám người đem Trần Bình bao bọc vây quanh trên mặt của bọn hắn, mang theo cực kỳ thần sắc tức giận. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà còn dám vũ nghịch nhà mình lão đại. Người cái tên này, đến tuột cùng là cái gì tới? Mau đem thân phận của người chi tiết báo cho. Thế mà còn dám không nghe lão đại của chúng ta, không nghe thấy, để người tranh thủ thời gian dừng lại. Trong đó, một tên hộ vệ mang trên mặt vẻ tức giận. Rất rõ ràng, hắn là một cái phi thường xứng chức chó săn. Hắn liền lớn tiếng như vậy chỉ trích lấy đối phương, xem bộ dáng là dự định muốn thay nhà mình lão đại ra mặt. Nhìn cái gì vậy? Liên quan gì đến ngươi? Mắt thấy, hai nhóm người lập tức muốn đánh. Giờ này khắc này, chủ quán trong lòng cũng rất là xoắn xuýt. Hắn không biết hẳn là muốn thế nào khuyên nhủ đám người này không nên vọng động. Các người tuyệt đối đừng kích động. Kỳ thật, hết thảy cũng không có gì lớn không được. Mọi người tốt nói chuyện, nói không chừng cũng có thể giải khai lẫn nhau ở giữa hiểu lầm. Chủ quán nội tâm cực kỳ sợ hãi. Nghĩ đến đây, đoàn người mang đến cho mình vô số phiền phức. Nội tâm của hắn liền xoắn xuýt vô cùng. Dẫn đầu người này, hắn nhận biết tên là Tư Đồ Lao. Gia hỏa này căn bản không phải cái thứ tốt. Ý vào mình có cái còn tính là không sai sùng vật, liền đến chỗ đến tìm phiền phức. Trên cơ bản, khách nhân tới nơi này đều là muốn mua một chút lợi hại sùng vật. Bọn hắn nguyên vốn là không có gì tốt sùng vật. Kết quả đến nơi này còn muốn lọt vào người khác trào phúng. Người bình thường căn bản là chịu không được. Kỳ thật, tới đây tham quan khách nhân hoặc là đều là không có sùng vật, hoặc là đều là sùng vật. Rất bình thường ta cảm thấy chúng ta không cần thiết trào phúng đối phương, không phải sao? Chủ quán mang trên mặt cực kỳ xoắn xuýt thần sắc, hắn liền kém trực tiếp khóc lên. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này chính là cố ý tại gây chuyện thị phi, muốn phá hư hắn trong tiệm sinh ý. Lão tử làm việc cũng không cần người cái tiệm này nhà ở bên cạnh mù chỉ huy, không phải lề là một người khách nhân sao? Xem bọn hắn cái kia nghèo ra dáng, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể mua được thứ gì? Tư Đồ Lao là một cái phú gia công tử ca, đúng là rất có tiền, chỉ là tính tình của hắn luôn luôn không tốt, lại thêm y vò gia tộc lực lượng, hắn đạt được không ít tiền, thành công làm đến không ít lợi hại sùng vật, cũng liền trở nên càng thêm bành trướng. Người nhìn ta cái này sùng vật, có phải là so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều? Người cái tên này, mặc dù nhìn qua lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không gì hơn cái này. Tư Đồ Lao chỉ chính là Lâm Trình Nguyên to con. Lâm Trình Nguyên nhìn phi thường khỏe mạnh, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải dễ đối phó. Người đem sùng vật của người dẫn ra đến linh lợi chứ sao? Con thỏ đột nhiên một chút miệng nói tiếng người bị hù, người chung quanh toàn thân run lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới con thỏ thế mà lại mở miệng nói chuyện. Cái này Tư Đồ Lao trên mặt có chút nhịn không được. Nếu như đối phương thật sẽ mở miệng nói chuyện, kêu đủ để chứng minh hắn thực lực bản thân muốn so sùng vật của mình lợi hại hơn nhiều. Sùng vật của hắn mặc dù rất lợi hại, thế nhưng chỉ là thường thường, không có gì lạ tiểu sùng vật thôi. Có thể nghe hiểu được mình một chút phổ thông chỉ thị, cũng nghe hiểu được một chút tương đối bình thường mà thôi. Có được một con có thể nói tiếng người yêu thú, vậy đơn giản được xưng tụng là để người ao ước đến cực điểm. Móa nó, hắn còn yêu thú này, làm sao còn biết nói chuyện nhá? Thực lực của người này nhưng không thể khinh thường. Nội tâm của hắn cũng có chút kiêng kỵ, không nghĩ tới đối phương lại có thể có được một con biết nói chuyện yêu thú. Đây cũng quá để người ao ước đi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, nguyên lai trên thế giới còn có yêu thú có được như thế năng lực cường hãn. Trước đó, hắn trào phúng con thỏ không có nửa phần năng lực, hiện tại cũng không đồng dạng. Nội tâm của hắn nhanh đố kỵ đến phát cuồng, hận không thể có thể lập tức đem cái này con thỏ chiếm làm của riêng. Sùng vật của ta cũng không có mang tới, hôm nay liền không cho các ngươi biểu hiện ra. Các ngươi đám rác rưởi này căn bản cũng không phối nhìn thấy sùng vật của ta. Trên mặt của hắn lộ ra một tia khinh thường cùng cao quý, có chút lúng túng che mình hầu bao. Trên thực tế, nó không chỉ mang theo sùng vật đi ra ngoài, còn tùy thời chuẩn bị lấy ra khoe khoang. Dù sao sủng vật của hắn dị thường lợi hại, hoàn toàn có thể theo tâm tình biến lớn thu nhỏ. Sủng vật này luôn luôn đều là nội tâm của hắn kiêu ngạo, cho nên nhắc lên cái này sủng vật, hắn liền không nhịn được muốn khoe khoang. Thật không nghĩ đến giờ này ngày này thế mà đụng tới cái cọng rơm cứng như thế, khiến người có chút đau đầu. Nghe nói như thế, Trần Bình cứ như vậy cười nhạt một tiếng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hòa này là đang lừa dối người. Chẳng qua đã đối phương đã nhận thua, vậy hắn cũng liền không có ý định nói thêm cái gì. Tư Đồ Lao mang theo người xám xịt trực tiếp liền rời đi. Hắn cũng không muốn cùng Trần Bình nhiều lời nửa câu. Hắn biết mình lần này là triệt để cắm, cho nên phải nắm chặt thời gian xám xịt rời đi. Mình thế nhưng là đại thiếu gia, nếu như bị người khác biết mình như thế mất mặt, vậy kế tiếp nhưng như thế nào cho phải, hắn còn thế nào ở nơi này hỗn. Hộ vệ nhìn thấy nhà mình chủ tử rời đi, biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi, xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn là nhanh chóng đi theo rời đi. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, Trần Bình khả năng không phải cái dễ trêu. Đã như vậy, vậy bọn hắn còn như không khắp nơi gây phiền toái, mình chẳng qua là một tên hộ vệ mà thôi, lấy tiền làm việc. Đã nhà mình chủ tử đều đã rời đi, bọn hắn còn làm gì ở đây tự tìm không thú vị. Nhìn thấy đối phương xám xỉ rời đi, Trần Bình lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng đám người này rất lợi hại đây này. Cửa hàng này chủ quán cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình thế mà có được lợi hại như vậy sủng vật. Cái này sủng vật vậy mà lại nói chuyện, cái này nguyên bản là một kiện khiến người kinh ngạc sự tình. Người sủng vật này, hắn có chút hiếu kỳ đi tới, căn cứ kiến thức của hắn để nói, cái này sủng vật dường như cũng không có cái gì lớn không được. Thế nhưng là đối phương không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Bộ dáng này thật đúng là khiến người chấn kinh. Người sủng vật này nhìn qua xác thực rất lợi hại, như là đã có được loại này lợi hại sủng vật, vì sao còn muốn tới đây tham gia náo nhiệt đâu? Người cái này không phải cố ý tại đánh mặt ta sao? Chủ quán cười khổ một cái, hắn coi là lại là một cái đặc biệt tới khoe khoang sủng vật người, cho nên tâm tình cũng có chút sụp đổ. Trước đó xuất hiện một cái Tư Đồ Lao liền đã đem hắn tra tấn quá sức, nếu như cha mình cũng là loại người này, vậy hắn đúng là điên. Ta mặc dù có sủng vật, thế nhưng là ta cái này huynh đệ còn không có đâu. Ta muốn cùng hắn ghé thăm ngươi một chút, yên tâm đi. Ta cùng tên kia không giống, những cái này sủng vật có cái gì tốt tố. Trần Bình tự nhiên nhìn ra đối phương y tứ, hắn cũng biết đối phương là lo lắng cho mình lại gây chuyện thị phi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 247 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.